Lúc trước tổ tiết mục hỏi thăm Tần Chu phải chăng có thể trong tiết mục thực hiện lời hứa hẹn của Vân Thi Thi ở buổi ra mắt trước đó, hướng khán giả để mặt mộc. Tần Chu vui vẻ đáp ứng. Người chủ trì còn pha trò, có nữ ngôi sao nào nguyện ý trong tiết mục mà để mặt mộc, cho dù là bày ra, cũng bất quá là lau đi màu mắt và đường viền mắt, lông mi, căn bản không chịu gỡ. Tần Chu lại nói, bỏ trang điểm, gỡ sạch sẽ cũng không sao. Đáy lòng nữ chủ trì khó tránh khỏi nói thầm, trời ạ, Vân Thi Thi này, muốn nghỉ cũng không dám nghĩ, có thể giả tháo trang điểm mà. Cần gì phải gỡ sạch sẽ khoa trương như vậy? Nữ ngôi sao bây giờ, ai có thể chân chính trải qua màn khảo nghiệm tháo trang điểm? Trang điểm bước trọng yếu nhất cũng là bước nền, đều màu da. Rất nhiều nữ ngôi sao bởi vì thời gian dài thức đêm học kịch bản, đi đêm quay phim, nội tiết mất cân đối, màu da sạm hẳn, còn có rất nhiều đốm nám, không thể không có kem lót. Song khi mặt mộc của Vân Thi Thi biểu hiện ra, nữ chủ trì này là người đầu tiên đặt ra nghi vấn. Không có gỡ sạch sẽ a. Cô ta cầm mai. Lâu, có chút khoa trương hỏi lại. Nam chủ trì bên cạnh nhéo nhéo lông mày. Nữ chủ trì này là trụ cột của đài truyền hình. Có thể nói là kim bài người chủ trì. Lại là một cặp ngực khủng nổi tiếng. Luận bản lĩnh chủ trì, rất rõ ràng tạm được. Cô ta đưa ra một nghi vấn như thế, khiến nam chủ trì có thâm niên có chút bất mãn nhíu mày. Một nghi vấn như vậy của cô ta, nếu Vân Thi Thi thật sự chưa gỡ sạch sẽ, như vậy, ngược lại có vẻ Vân Thi Thi dối trá làm ra vẻ rồi. Cô ta rõ ràng là muốn gây sự, nếu làm như vậy, e là Vân Thi Thi sẽ mất mặt. Tổ tiết mục mời nghệ sĩ tới làm tiết mục, cũng là vì quan hệ hợp tác cùng có lợi. Nghệ sĩ mượn tiết mục tuyên truyền phim của mình, tổ tiết mục lợi dụng nghệ sĩ tăng tỷ suất người xem. Bởi vậy, có rất ít tổ tiết mục ở trước mặt mọi người đưa ra yêu cầu khó khăn với nghệ sĩ. Vân Thi Thi lại cười nhạt một tiếng, đã gỡ sạch sẽ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1919, mặt mộc của nữ thần 2. Người nữ chủ trì lại ra vẻ khoa trương lắc đầu. Tôi không tin, tôi có thể kiểm tra chứ. Ai nha, chuyện tốt như vậy để cho tôi làm. Nam chủ trì này cướp lời trước khi nữ chủ trì muốn đi lên phía trước. Người xem phát ra tiếng cười thiện ý. Vân Thi Thi lại ngại ngùng nói, vẫn là để cô ấy tới đi. Tôi thấy, chị Hạnh hình như không tin tôi đã gỡ sạch sẽ. Tôi đích xác có chút không tin, bởi vì lúc cô mặt mộc và lúc trang điểm lên, không có gì khác biệt. Nói xong, cô ta xoay người hướng khán giả giải thích. Chúng ta đều biết, có rất ít cô gái có thể có làn da hoàn mỹ như vậy. Cho nên, vì sự công bằng của tổ tiết mục, chúng ta có quyền nghi vấn chưa tẩy trang sạch sẽ, đúng hay không? Người xem ồn ào, đúng. Vậy chúng ta mời một khán giả lên cùng tôi thử một chút có được hay không? Không ít khán giả nô nức tấp nập giơ tay. Vân Thi Thi càng nảy sinh cảm giác mình bị cho vào thong lọng, nhưng cô lại tuyệt đối không chột dạ, dù sao cô cũng cam đoan lớp trang điểm trên mặt mình đã gỡ sạch sẽ, rất tự tin. Người nữ chủ trì đi đến dưới đài, nhìn lướt qua, liền tiện tay nhất chỉ, chọn một cô gái trang điểm tinh xảo. Sau khi khán giả lên đài, cô hỏi, người đẹp, xin hỏi bạn làm nghề gì? Tôi là một cô giáo dạy trang điểm. Ai nha? Vậy bạn khẳng định rất có kinh nghiệm. Người nữ chủ trì cười một tiếng. Nam chủ trì bên cạnh đành phải làm tiếp cho xong khâu này. Người dạy trang điểm, gần như chuyên nghiệp. Vậy thì mời bạn xem một chút. Lớp trang điểm trên mặt Thi Thi của chúng ta đã được gỡ sạch sẽ chưa? Được. Vị khán giả đi tới bên cạnh Vân Thi Thi, xích lại gần nhìn một chút. Lập tức, cẩn thận từng ly từng tí lấy tay sờ sờ, trong mắt lóe lên một vòng ngoài ý muốn. Thế nào? Vân Thi Thi cười nói tự nhiên mà nhìn cô ta. Vị khán giả giật mình nửa ngày, lập tức, sững sờ gật gật đầu, đã gỡ rất sạch sẽ. Thật, người nữ chủ trì dường như còn chưa tin, đi tới cố ý sờ soạng một chút, lúc này mới bỏ đi hoài nghi nơi đáy lòng. Là mặt mộc thực sự, cô ta kinh ngạc một chút, trong lòng mặc dù bất bình, lại vẫn không thể không tuyên bố, Thi Thi nhà chúng ta thật sự đã tẩy sạch hoàn toàn lớp trang điểm. Vân Thi Thi mỉm cười, bởi vì tẩy hai lần, chắc chắn sẽ sạch sẽ. Đã hứa hẹn với khán giả, thì sẽ thực hiện ngay. Nam chủ trì lập tức nói, nữ thần thực sự đã trải qua màn khảo nghiệm tẩy bỏ lớp trang điểm rồi. Khó trách Thi Thi nhà chúng ta dám ở buổi ra mắt nói lời hùng hồn như thế. Rõ ràng là đối với mặt mộc của mình rất tự tin. Ai nha, ghen tị chết tôi rồi. Người nữ chủ trì ra vẻ cực kỳ hâm mộ, mau nói, cô dùng mỹ phẩm dưỡng da gì? Như vậy không phải là quảng cáo rồi sao? Tôi còn chưa ký hợp đồng, không thể nói, giữ bí mật. Vân Thi Thi nói đùa. Cô hài hước, lại khiến tất cả khán giả đều cười. Vậy cô âm thầm tiết lộ cho tôi. Tôi thật sự hâm mộ chất da của cô. Tôi cảm giác cô mặt mộc so với lúc trang điểm tự nhiên hơn, xinh đẹp hơn. Kỳ thật, dưỡng da, tôi ngược lại không giống như các cô gái bây giờ, mua rất nhiều chai chai lọ lọ. Tôi chú trọng hơn điều trị từ trong ra ngoài, cho nên rất ít dùng mỹ phẩm dưỡng da. Bình thường chú ý điều dưỡng thân thể. Bởi vì diễn viên thường xuyên thức đêm. Thức đêm đối với phụ nữ mà nói là đại sát thủ bậc nhất. Đúng, phụ nữ thật không nên thức đêm. Sau một thời gian dài liền biết. Tôi cũng là bởi vì thời gian dài thức đêm, da thịt thật sự không tốt. Có chút sạm đi, lại cũng dễ dàng mất cân bằng nội tiết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1920, hộ thê cuồng ma. Cho nên bình thường nhất định phải chú trọng chăm sóc thân thể của mình. Bổ huyết là thứ nhất. Thứ hai là chú ý giấc ngủ. Lúc tôi không quay phim, liền nghỉ ngơi rất sớm. Thứ ba là chú ý bổ sung nước. Đương nhiên, không phải nói cô đi mua sản phẩm bổ sung nước. Tôi uống trà đều dùng cẩu kỳ và quê viên ngâm. Mức độ bổ sung từ trong ra ngoài, lại kết hợp thêm làm việc và nghỉ ngơi, liền có thể duy trì sự trẻ khỏe cho làn da. Kỳ thật còn có một điểm rất quan trọng. Hà, trời sinh. Ha ha ha. Tiết mục thu rất thành công. Đêm đó thị suất xem tăng lên 2% so với thị suất xem quá khứ, có đột phá rất lớn, trở thành quán quân thu hút người xem trong tất cả các kỳ. Sau khi tiết mục kết thúc, mặt mộc của Vân Thi Thi, mặt mộc của nữ thần Thi Thi, hai cụm từ hot nhất trong mục tìm kiếm rất nhanh chiếm cứ bảng xếp hạng. Rất nhiều dân mạng sau khi nhìn thấy mặt mộc của Vân Thi Thi đều vô cùng hâm mộ. Đại đa số cô gái trên mạng thán phục mặt mộc của Vân Thi Thi đều nhao nhao chạy đến Weibo của cô nhắn lại, yêu cầu chỉ bí quyết chăm sóc. Càng làm cho người ta líu lưỡi chính là, sau tiết mục này, có rất nhiều nhãn hiệu làm đẹp và mỹ phẩm dưỡng da nổi tiếng đều hướng cô quăng cành ô liu. Tần Chu lại thuận lợi ký thêm vài hợp đồng trang điểm. Đương nhiên, đây đều để sau hãy bàn. Cùng lúc đó, phim Quả Chám vẫn vững vàng chiếm cứ vị trí đầu trong bảng danh sách phòng bán vé. Tuy từ lúc mới bắt đầu xu hướng tăng có phần thấp, nhưng mà lại vẫn chậm rãi tiếp tục tăng lên. Ngoại trừ một bộ phim Hollywood cùng ngày Tết Nguyên đán chiếu lên ngắn ngủi đoạt được quán quân phòng vé, nhưng rất nhanh, lại bị Quả Chám đẩy tụt xuống dưới. Hiệu quả và lợi ích kinh tế mang lại, khó mà đánh giá. Độ hot của phim làm cho giá trị bản thân của Vân Thi Thi nước lên thì thuyền lên. Tuy nói hiện tại trong vòng giải trí đại lãng đào xa, chỉ thấy người mới cười, không nhìn người cũ khóc. Sóng to cuốn cát, ý chỉ làng giải trí đầy sóng gió, luôn chọn lọc và đào thải con người, chỉ nhìn vào sự hào nhoáng bên ngoài, không rõ nội tình bên trong. Nhưng mà Vân Thi Thi bùng nổ vẫn là hiện tượng đáng quý. Một ngày buổi tối, khoảng cách Quả Chám với kỷ lục phòng vé của điện ảnh Hoa ngữ, bất quá chỉ kém mấy trăm vạn, xem như cách chỉ một bước. Lục Cận Dự cùng anh em ở quán ba bao hết một phòng. Lúc Mộ Nhã Chiết mang theo Vân Thi Thi đi tới, một đám anh em đều đã trình diện. Lão đại, chị dâu, mọi người đứng lên, cung cung kính kính ân cần chào hỏi. Vân Thi Thi cười nói, chớ khách khí, gọi tôi Thi Thi là được. Chị dâu nghe không tự nhiên, cái này không thể được. Thi Thi là tên thân mật chuyên dành cho lão đại, chúng em cũng không dám vượt phép tắc. Khương Thân nửa nghiêm túc, nửa đùa nửa thật nói.